Đế Phi Lâm Thiên, chương 3131, 6202, trong nội tâm âm thầm cười lạnh cộng hắn lại do dự. Góc truyện audio.com, ngày tại Cố Phong Hoa nghĩ ngợi lung tung thời điểm, chỉ thấy Hạo Không thủ trưởng có chút dương lên, một cổ lực lượng vô hình liền lần nữa bao phủ tại trên người của nàng, khô dù sinh cơ như trước không ngừng nhạt nhòa, không ngừng khôi phục, nhưng này luân hồi chi lực lại yếu đi rất nhiều, dũng mãnh vào trong óc đau đớn cũng yếu đi rất nhiều, đa tạ bệ hạ xuất thủ cứu giúp. Cố Phong Hoa giả trang ra một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng, cảm kích nói với Hạo Không. Chấm còn cần luyện hóa đạo huyết, chính ngươi hào hào tu luyện, chớ để lãng phí cái này tốt cơ duyên. Hạo Không khẽ gật đầu, nói với Cố Phong Hoa. Vâng, Phong Hoa nhất định hào hào tu luyện, tuyệt không cô phụ thiên đế bệ hạ một phen yêu ái. Cố Phong Hoa trong nội tâm âm thầm cười lạnh, mặt ngoài nhưng như cũ cung kính có ra. Hạo Không thỏa mãn nhẹ gật đầu, người nhẹ nhàng đến ngàn trượng có hơn, bắt đầu đánh võ ấn. Giữa lông mày mặc dù không thánh cầu vồng hiển hiện, lại ẩn ẩn có một vòng huyết quang quanh quẩn. Theo thủ ấn, một đoàn hư vô hỏa diễm tại hắn ngoài thân thiêu đốt, giữa lông mày huyết sắc chậm rãi ngưng tụ, mơ hồ bày biện ra giọt máu hình dạng. Cố Phong Hoa biết nói, cái kia chính là đạo huyết. Một khi Hạo Không luyện thành cái này tích đạo huyết, lần này luân hồi đại điển liền như vậy chấm dứt. Nàng phải đuổi ở trước đó tấn chức đạo thánh, nếu không không tiếp tục báo thù rửa hận cơ hội. Thu ngưng tâm thần, Cố Phong Hoa toàn lực vận chuyển công pháp, thánh khí giống như thủy triều dũng mãnh vào mi tâm ở chỗ sâu trong, không ngừng ngưng tụ, hình thành một cái vòng xoáy. Sở hữu tất cả thần niệm cũng toàn bộ rót vào cái này vòng xoáy bên trong. Thời gian dần trôi qua, một đạo mơ hồ mông lung hình người hư ảnh xuất hiện tại giữa lông mày ở chỗ sâu trong, tinh tế nhìn lại cùng Cố Phong Hoa có ba phần tương tự. Cái này, là được hư thần, dùng một thân thánh khí thần hồn, mượn đường vận ngưng tụ ra hư thần. Một khi luyện thành hư thần, liền có thể chính thức thần du vạn dặm, trực tiếp dùng hư thần cảm ngộ ngàn vạn đại đạo, thậm chí mượn này thi triển vô thượng đạo pháp. Quảng cáo, dù sao, cường thịnh trở lại thân thể đều có cực hạn, đem làm tu vi đến nhất định được cảnh giới, thân thể sẽ gặp trở thành lớn nhất trói buộc, chỉ có luyện thành hư thần, mới có thể thoát khỏi thân thể trói buộc. Cái này, cũng chính là đạo thánh cùng hóa thánh bản chất khác nhau. Đương nhiên, mặc dù luyện thành hư thần, cũng không thể ném đi chân thân mới được là căn bản, cả hai tương ỷ gần nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là đổi lại mặt khác hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong cường giả, luyện chế hư thần cũng cần cơ duyên, nếu là không có cơ duyên, khổ đợi ngàn năm đều chưa hẳn có thể tìm được cơ hội, hơn nữa lúc tu luyện còn có lớn lao hung hiểm, hơi không cẩn thận tiếp theo thần hồn diệt hết đi đời nhà ma. Nhưng Cố Phong Hoa bất đồng, vốn là có được thiên đế huyết mạch lại đi qua thiên hư đạo thần thảo phạt mạch tẩy tùy, đồng thời còn có được phượng hoàng huyết mạch phù tang cây hồn cũng đã thức tỉnh. Như vậy tư chất sợ là lăng hư thiên đế trên đời thấy đều muốn hâm mộ. Đối với người khác mà nói luyện hóa hư thần hung hiểm trùng trùng điệp điệp, đối với nàng mà nói, nhưng căn bản vô kinh vô hiểm. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, nếu không là hai vị ca ca tận lực áp chế, nàng rời đi hư minh cổ vực trở về vô thượng thiên cái kia một khắc cũng đã luyện thành hư thần tấn chức đạo thánh. Linh tâm tịnh thổ bên trong, che trời đại thụ giống như tiên thiên thánh linh căn cành lá chập chờn, đem thánh nguyên chi lực liên tục không ngừng rót vào kinh mạch hóa thành thánh khí dũng mãnh vào giữa lông mày ở chỗ sâu trong. Tựa như kiêu dương phượng hoàng nội đan tản mát ra chói mắt kim quang, phượng hoàng nhất tộc cái kia cường đại và thanh linh lực lượng cũng rót vào giữa lông mày ở chỗ sâu trong, cùng phù tang thần mộc như là mảnh lên mạng mạch là cùng một chỗ, đang dần dần ngưng luyện hư thần trung hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự. Cố Phong Hoa cảm thấy coi như là chính mình sống được không kiên nhẫn, muốn hủy diệt đạo này hư thần đều tuyệt không phải chuyện dễ. Thánh khí không ngừng xoay tròn, hư thần trở nên càng ngày càng là rõ ràng, thân hình dung mạo cùng Cố Phong Hoa giống như đúc, sau lưng đã có một đôi hỏa hồng phượng cánh nhẹ nhàng đong đưa thần bí thánh khiết, đồng thời lại không mất uy nghiêm. Cùng lúc đó, hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong cùng đạo thánh ở giữa cuối cùng một đạo bình cảnh cũng bắt đầu buông lỏng. Một khi trai này cái cổ phá vỡ, nàng liền đem hoàn toàn luyện thành hư thần, đạo thần quy nguyên tấn chức đạo thánh. Đúng lúc này Cố Phong Hoa lại đột nhiên ngừng lại, hướng phía Hạo Không nhìn lại. Tấn chức đạo thánh lập tức tựa như nhộng hóa bướm, vô luận là ai, đều không thể thích ứng đột nhiên cải biến thể chất cùng trên diện rộng tăng lên thực lực. Cho dù cái kia lập tức cực kỳ ngắn ngủi, nhưng lại nàng yếu ớt nhất một khắc. Thì ra là tại thời khắc này, các ca ca thiết hạ cấm chế hội tự hành phá vỡ, ba vị thiên tay liên thủ nghịch chuyển thiên cơ cũng sẽ biết khôi phục như thường, Hạo Không tất nhiên hội lập tức phát giác. Nếu là người bên ngoài, sợ là rất khó bắt lấy cái này ngắn ngủi lập tức, nhưng Hạo Không không giống với, nhưng hắn là thiên đế, vô thượng thiên hôm nay duy nhất thiên đế, mạnh nhất cường giả. Cố Phong Hoa không thể đánh bạc, nàng phải chờ đợi tốt nhất đột phá thời cơ. Hai mắt như trước đóng chặt, coi như tâm thần tiến vào không minh, nhưng một đám thần niệm lại lặng lẽ nhìn chăm chú lên Hạo Không giữa lông mày cái kia tích đạo huyết. Hư miểu hỏa diễm tại hắn ngoài thân thiêu đốt, cái kia tích đạo huyết dần dần ngưng tụ thành hình, ẩn ẩn tàn mát ra một vòng kim quang. Đế uy trên đài, Bàng Sư Đạo cùng Ninh Thanh Ti cũng nhìn chăm chú lên cái kia tích đạo huyết, trước kỳ trà hạ hai đấm nắm chặt đốt ngón tay đúng là có chút trắng bệch. Bọn hắn đương nhiên cũng biết Cố Phong Hoa tấn chức đạo thánh thời điểm là được nàng yếu nhất một khắc, đó cũng là quyết định bọn hắn sinh tử một khắc. Cho nên, nàng phải chờ đợi tốt nhất thời cơ. Chỉ là cái này cơ hội đồng dạng hơi lập tức trôi qua, nàng đến cùng có thể hay không nắm chắc được. Phanh, phanh, phanh, phanh. Bởi vì quá mức khẩn trương nguyên nhân, bọn hắn thậm chí có thể nghe được chính mình dồn dập tim đập thanh âm. Hạo Không thần sắc ngưng trọng, hết sức chăm chú đập vào thủ ấn. Quảng cáo, cho dù từ lúc vài vạn năm trước đã tấn chức đạo thánh, hơn nữa leo lên thiên đế vị, nhưng đã muốn luyện hóa đạo huyết, vừa muốn ngăn cản mênh mông luân hồi chi lực còn bảo vệ Cố Phong Hoa, hắn như trước muốn thừa nhận áp lực cực lớn. Góc truyện audio.com, bất chi bất giác trong cơ thể hắn đạo hết giận hao tổn gần nửa, tâm hồn lại có trong chốc lát thất thần. Hữu ý vô ý, hắn xa xa hướng Cố Phong Hoa nhìn lại, đột nhiên tại trên người nàng phát giác được một cổ thần bí đạo vận, ánh mắt có chút rùng mình. Đạo thánh, nàng lại tại tấn chức đạo thánh, tuy nói trước đây lợi dụng thần niệm tinh tế dò xét qua Cố Phong Hoa, biết đạo tu vi của nàng đã đạt tới hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong, thực sự không phải quá mức kinh ngạc. Nếu như không có tu vi như vậy, nàng làm sao có thể lực áp phục khi thiên bọn người một bậc, đạt được lần này cùng đi chính mình tiến về trước luân hồi đạo cảnh tốt cơ duyên. Bất quá cũng không phải từng cái hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong đều có thể tấn chức đạo thánh. Trên thực tế, trên đời này đại đa số hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong cuối cùng cả đời đều không thể tìm được đột phá cơ hội, cho dù tìm được cơ hội cũng phần lớn tại luyện hóa hư thần thời điểm thất bại, trong gang tấc thần hồn diệt hết. Cố Phong Hoa rõ ràng tại luân hồi đạo cảnh tìm được cơ hội, xem bộ dạng như vậy tựa hồ muốn luyện thành hư thần. Nếu là tùy ý nàng tại luân hồi đạo cảnh tấn chức đạo thánh, liền hắn cũng không dám tưởng tượng nàng tương lai sẽ có hạng gì thành tựu. Hắn những năm này đối với tứ đại thiên vương thủy chung không yên lòng, thậm chí liên thủ hạ bắt đầu thất đại thiên vệ cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm, vì cái gì? Cũng là bởi vì lo lắng có người uy hiếp được hắn thiên đế vị. Hạo Không nhìn qua Cố Phong Hoa trẻ tuổi tuyệt mỹ khuôn mặt, trong mắt không tự chủ được sát cơ vừa hiện. Nhưng là rất nhanh, hắn lại do dự. Nếu là ở vô thượng thiên sở hữu tất cả cường giả trước mắt, Cố Phong Hoa đã chết tại luân hồi đạo cảnh, hắn đường đường thiên đế còn mặt mũi nào mà tồn tại, uy tín ở đâu? Chuyện linh dị hay hot của Furlu, mên lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Furlu và kinh khủng khôi phục từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Cách chương.